Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, chương 780, trên lầu chót zombie. Đối mặt Đường Mẫn nghi vấn, Từ Khuyết thực ra cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể nói đạo, sự tình có chút phức tạp, đi ra ngoài hãy nói. Vừa nói, Từ Khuyết chú ý tới, ở Nam Thi bên cạnh, có một cái điện thoại di động rơi vào nơi đó. Từ Khuyết đi tới nhặt lên, hỏi, Đường Mẫn, đây là ngươi điện thoại di động? Mặc dù có thể liếc mắt nhìn ra là Đường Mẫn điện thoại di động, chủ nếu là bởi vì cái điện thoại di động này đóng gói đến nữ thức điện thoại di động xác. Điều này hiển nhiên không thể nào là bảo an. Đường Mẫn ngẩn người, ngay sau đó gật đầu nói, ừ, là ta, thu đi, sau khi rời khỏi đây có thể đánh điện thoại. Lý Quyết nhìn một chút bên ngoài, lẩm bẩm, có hai đầu zombie đi lên, thật là phiền toái. Từ Khuyết chính là không có chú ý những thứ này, mà là đối Đường Mẫn nói, các ngươi từ mái nhà đi xuống thời điểm, bước đầu tính toán ở mái nhà có bao nhiêu zombie, chúng ta lúc ấy chạy trốn, cả tòa cao ốc rất nhiều người cũng chạy lên lầu rồi. Thật giống như có hơn 30 người. Nhiều như vậy, một bên Mã Ngọc lo âu không dứt. Lý Quyết đại ca, ngươi không phải là có điện thoại vô tuyến sao? Hỏi một chút, có thể hay không phái người qua tới cứu chúng ta? Lý Quyết cau mày nói, điện thoại vô tuyến lúc trước thời điểm liền rớt bể. Ta cùng trưởng quan ta nói, bọn họ nói, trước mắt không có kế hoạch đi vào, chỉ có thể để cho chúng ta lên lầu chót. Sau đó sẽ phái phi cơ trực thăng tiếp chúng ta. Vậy để cho phi cơ trực thăng tới, lại để cho trên phi cơ trực thăng mặt nhân đối zombie bắn, không được sao? Đường Mẫn đề nghị. Nhưng là chúng ta đã không có liên lạc ngoại giới công cụ, điện thoại di động cũng ở đây một giờ trước tất cả đều không có tín hiệu. Lý Quyết có vẻ khó xử. Phốc thông. Lý Ngọc đặt mông ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói như vậy, chúng ta không cách nào chạy đi, coi như đến mái nhà, chúng ta cũng không cơ hội thông báo bọn họ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí buồn bực. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, nói, xem như vậy, chỉ có một biện pháp. Từ Khuyết, ngươi có chủ ý? Lý Quyết kinh ngạc hỏi. Từ Khuyết gật gật đầu nói, ừ, cũng không tính là biện pháp gì tốt. Trên lầu không phải là có hơn 30 đầu zombie sao? Ta còn là lợi dụng trước biện pháp kia, dẫn zombie nhảy lầu. Lý Quyết cười khanh khách. Phải biết cái biện pháp này phi thường có nguy hiểm tính. Vạn nhất bị zombie bao vây, kia có tử vô sinh. Nhưng là đối Lý Quyết tự mình tiến tới nói, hắn là vạn vạn không dám mạo hiểm. Ta không hiểu, ngươi tại sao liều mạng như vậy? Lý Quyết rốt cuộc hỏi ra chính mình nghi ngờ. Vì rời đi nơi này đi. Từ Khuyết lập lờ nước đôi nói một lần. Chặt nhìn tiếp Đường Mẫn hỏi. Đường Mẫn, đối với cái này lần zombie bùng nổ sự kiện, ngươi có cái gì muốn nói? Căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, chính mình tìm Đường Mẫn sau đó, liền có thể hướng nàng giải nhiệm vụ lần này cần phải tin tức. Đối mặt Từ Khuyết đột nhiên đặt câu hỏi, Đường Mẫn có chút ngạc nhiên, theo bản năng lắc đầu một cái không giải thích, ta không hiểu ngươi nói cái gì. Đối với cái này lần zombie bùng nổ sự kiện, ta nhớ ngươi hẳn biết một ít gì. Từ Khuyết cau mày, bởi vì nhìn Đường Mẫn dáng vẻ, tựa hồ thật không biết cái gì. Từ Khuyết, nguyên lai ngươi gấp gáp như vậy tìm nàng, là vì cái này? Lý Quyết hơi kinh ngạc, không sai. Từ Khuyết nhìn Đường Mẫn ngưng trọng gật đầu, ta thật không biết, ta ở nơi này chàng trong cao ốc đi làm, lại không phải là cái gì trong chính phủ bí mật nhân viên. Ta không biết các ngươi tại sao hoài nghi như vậy ta. Đường Mẫn có chút tan vỡ nói, nàng cho là Từ Khuyết là ác ý hỏi nàng, ngươi gần đây cũng không tiếp xúc được cái gì kỳ quái nhân. Từ Khuyết không nhịn được lại hỏi, Đầu tiên nhiệm vụ nhắc nhở Đường Mẫn Hàn biết cái gì đó. Cho nên để cho hắn hiểu cần phải tin tức. Nhưng khi nhìn Đường Mẫn tình huống này, thật giống như cái gì cũng không biết. Ta thật không biết. Đường Mẫn lắc đầu với trống lắc tựa như. Chẳng lẽ nói Đường Mẫn tạm thời còn không có tiếp xúc được những tin tức kia. Nội tâm của Từ Khuyết suy đoán. Nhìn đồng hồ, đã 4 giờ hơn. Nếu là lãng phí thời gian nữa, chỉ sợ cũng trời tối. Ta đi lên trước, Từ Khuyết cuối cùng nói. Từ Khuyết, ta, Lý Quyết thực ra có chút ngượng ngùng. Ta biết người không quá nguyện ý. Từ Khuyết nhìn Lý Quyết liếc mắt. Đột nhiên cười nói. Hơn nữa, cái kế hoạch này ngươi đi theo ta tới cũng vô dụng. Ngược lại trở thành ta gánh nặng. Từ Khuyết vừa nói, đi tới bệ cửa sổ bên cạnh, một cái lột xuống phía trên rèm cửa sổ. Sau đó dùng đao đem rèm cửa sổ xé ra, tạo thành một cây trường 10 mét tả hữu sợi dây. Xác nhận sợi dây vững chắc sau đó, Từ Khuyết mới đi ra cửa. Lý Quyết thở dài một cái. Loại thời điểm này, quả thật không cần giả mạo cái gì anh hùng. Từ Khuyết ra cửa, liền giải quyết cửa hai đầu zombie. Sau đó dọc theo thang lầu tiếp tục đi lên. Ở lầu chót cửa, có một cánh cửa sắt lớn. Cửa sắt lớn sau cửa chốt cửa bên trên nằm ngang một cây to gậy sắt. Đem cửa sắt vững vàng khóa lại. Từ trong cửa sắt lúc này khe cửa nhìn, chỉ thấy môn kia một đầu. Ba lượng đầu zombie chẳng có mục đi lại, thỉnh thoảng trong miệng phát ra âm thanh. Từ Khuyết hít sâu một hơi, trong đầu đem kế hoạch loại bỏ một lần. Thực ra, cái kế hoạch này với hắn mà nói cũng không tính là mạo hiểm. Đầu tiên, ở trên không khoáng trên lầu chót, không gian rất lớn, này cho hắn đầy đủ phát huy không gian, cõng lấy sau lưng sợi dây. Từ Khuyết rón rén cầm lên gậy sắt, môn có chút vén lên một kẽ hở. Cửa đối diện bầy zombie còn chưa phát hiện. Từ Khuyết thở phào nhẹ nhõm. Bị zombie phát hiện càng chậm, có nghĩa là càng dễ dàng thành công. Đương nhiên, thất bại cũng không có ảnh hưởng gì. Nhiều lắm là chính là chạy xuống, đem zombie dẫn tới dưới lầu. Bất quá cái kế hoạch này phải là phía dưới không có zombie vây lại. Nếu không cũng phiền toái. Rốt cuộc, đẩy cửa ra, đem đao đừng tại bên người. Từ Khuất xách gậy sắt, trước mặt cao ốc sân thượng quả thật rất lớn. Phía trên để từng cái máy điều hòa không khí hách máy cùng với một ít trong cao ốc thủy ấm áp thiết. Thì, trong đó, ở một ít trong góc, từng nhóm zombie ở nơi nào gặm ăn cái gì. Lúc này, một con zombie bén nhạy chú ý tới Từ Khuyết, một cái bước dài vọt tới. Từ Khuyết không để ý cái này zombie, ba bước cũng làm hai bước hướng sân thượng bên cạnh phóng tới. Ây, rốt cuộc, càng ngày càng nhiều zombie chú ý tới Từ Khuyết, rậm rạp chằng chịt bầy zombie bắt đầu hướng bên này vọt tới. Từ Khuyết một côn đem phía trước vọt tới zombie đánh ngã. Sau đó vòng qua hai đầu zombie, rất nhanh vọt tới cao ốc bên cạnh. Cao ốc dưới lầu một đám người cũng quan sát nơi này. Nhất là phía dưới một cái trưởng quan như thế nhân, chính nắm ống nhòm, thấy Từ Khuyết sau đó. Hắn đầu tiên là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thật giống như có một người sống, người trưởng quan này chỉ mái nhà, căn cứ máy bay không người quan sát. Trên lầu chót đều là zombie. Bên cạnh sĩ quan phụ tá nói, không khả năng sẽ có người đang nhiều như vậy zombie dưới sự truy kích chạy đến mái nhà. Người trưởng quan này nhíu mày một cái, hắn cũng cảm thấy không quá có thể. Nhưng là sau đó, kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy trên lầu chót người kia treo một cái bị xé nát ga trải giường, thùy ở giữa không trung. Cùng lúc đó, đếm không hết zombie liên tiếp rớt xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.